Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 424, Vô Kỵ Kiếm Ba Hoa Tụ Đỉnh rút không ra. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thâm Uyên thảm sự phía trước Tu Hành Lầu Các trong vòng. Từng tiếng kinh hô, đang ở truyền ra, thứ gì? Một cái bên ngoài mới vừa tiến vào tiểu tử, trở thành đệ nhất học trưởng nhất viện giáo, thật là buồn cười a. Bên ngoài vương quốc thế giới, có thể có bao nhiêu đại nguy nan, đã sớm rất mạnh thiên tài, chính là a, tam hoa tụ đỉnh nhị trọng thiên. Ha ha, liền hắn còn tưởng dạy ta nhóm, hắn còn không bằng nguyên lai những cái đó viện giáo đâu. Nhân gia liền tính sức chiến đấu không được, ít nhất ai cũng có sở trường riêng, năng động dùng chúng ta không có phương tiện sử dụng không gian chi đạo. Để ở thâm uyên bên trong, có thể mang theo đoàn người quay lại tự nhiên, nếu không có như thế, bọn họ trong sân dạy ta nhóm đều không muốn. Còn cái này trường không vô kỵ, ha, trường không vô kỵ cảm thấy theo lý thường hẳn là thời điểm. Nơi này những thiên tài, nhưng không có một cái chịu phục, bọn họ đã sôi nổi vây quanh lại đây, cười nhạo liên tục, a, rốt cuộc lẽ thường phía trên, mới vừa tiến vào chiến lực đều thực nhược, không có ma đạo gột rửa, cảnh giới cũng mới nhị trọng thiên, ai sẽ chịu phục, nghe bọn hắn ý tứ cũng thực rõ ràng, thế hệ trước viện giáo đều khinh thường tương đương không có biện pháp. Ai kêu những người đó không xem như thiên tài đâu. Ở bọn họ trong lòng, liền thuộc về phương tiện giao thông. Không hơn, trong ánh mắt nhìn nhóm người này cuồng vọng, không biết tốt xấu, không tôn trước lão gia hỏa. Trường không vô kỵ trong lòng, tức giận bốc lên, liền bọn họ những người này, cũng cân xứng, thiên tài, nhiều lắm chính là thiên phú tốt, lưu manh, cần thiết. Làm cho thẳng bọn họ, một bên thánh tế viện trưởng đã ở cười trộm, nhóm người này cái gọi là thiên tài, đôi khi liền chính mình nói đều không nghe, thật sự không phải thực hảo quản lý. Hiện tại hào, trường không vô kỵ này yêu nghiệt tới, tất nhiên có thể đem bọn họ tất cả đều thu thập dễ bảo. Ta lão nhân này, cũng không cần mỗi ngày mày ủ mặt ê cũng, các ngươi này đàn rác rưởi. Thật là không biết trời cao đất dày a, cả ngày qua ở chỗ này, giống như là ếch ngồi đáy giếng. Chân chính thiên tài ta, hôm nay khiến cho các ngươi giải một chút, cái gì gọi là thiên hạ vô song, chuẩn bị hào hào giáo huấn này nhóm người trường không vô kỵ. Đã lãnh ngôn bá đạo mà ra, hắn tu vi là thoạt nhìn không cao, nhưng là hai tròng mắt chung kia một sợi lạnh lẽo. Lại làm mọi người đáy lòng đều vì này phát lạnh, một loại phẳng phất gặp được hồng hoang cự thú cảm giác, làm cho bọn họ thậm chí muốn sợ hãi trường không vô kỵ. Bất quá, bọn họ đều có một bộ cao ngạo tự tin tâm, cho rằng này chỉ là trường không vô kỵ thủ đoạn. Thật bản lĩnh không có khả năng như vậy cường, sôi nổi ức chế trụ nội tâm chung sợ hãi về sau. Các thổi dâu trừng mắt khiêu khích lại đây, thiên hạ vô song, thật là khôi hài a, liền ngươi loại này tu vi, còn tưởng thiên hạ vô song, tin hay không ta một đao đánh chết ngươi, chính là, ta một quyền cũng có thể đem ngươi đánh thành cái bánh nhân thịt. Có loại lại đây, lôi đài thấy, đánh đến ngươi kêu ra ra, ha ha, này đó không phục ra hỏa. Khiêu khích lời nói càng thêm khó nghe, mà trường không vô kỵ, cũng không có lập tức vọt vào đi cùng bọn họ động thủ. Bởi vì hắn biết một việc, phía sau tướng ra mau tới, hiện tại làm hắn nhìn đến quá nhiều đấu tranh nội bộ. Không tốt, liền vào giờ phút này, trường không vô kỵ một tay vung, đầy người lưu ly quang hoa phượng diệt kiếm, xuất hiện ở hắn trước người. Hiện tại Phượng Diệt, hơi thở đã thay đổi rất nhiều, cảnh giới không đủ người, đã nhìn không ra nó là huyền đạo bảo khí, chỉ biết nhân hắn lưu ly quang hoa mà chấn động. Này không phải trước mắt, bọn người kia đều nhịn không được kinh hô. Đây là một kiện tốt nhất, thần khí, đi. Không hơn, hơn nữa bọn họ khiêu khích vẫn liền không ngừng. Ý tứ thực rõ ràng, liền ngươi cái này cảnh giới. Đừng nói cho ngươi thần khí, chính là cho ngươi chân nhân pháp bảo. Ngươi cũng đánh không thắng chúng ta tương đương bất quá vào giờ phút này. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Trường không vô kỵ, cũng không có thượng lôi đài, cũng không có cùng bọn họ tiếp tục hống xảo đấu mắng ý tứ. Một tay ở trên hư không chung một phen, lưu ly kiếm đánh một cái xinh đẹp hoa nhi. Theo sau, keng, một tiếng, trực tiếp sát vào ngầm ước chừng ba thước tả hữu bộ dáng. Đứng ở trường không vô kỵ trước người. Vốn dĩ cho rằng trường không vô kỵ sẽ động thủ một chúng những thiên tài. Xem đến có chút há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh kiếm sát trên mặt đất là làm cái quỷ gì? Ở bọn họ tò mò bên trong, trường không vô kỵ càng là nói ra chọc người phẫn nộ tới cực điểm lời nói tới. Ta thanh kiếm này liền cắm tại đây phiến trên mặt đất. Các ngươi này đàn thiên tài. Nếu ai có thể đem hắn rút ra, ta liền dùng ta kiếm, đương trường tự vận, miệt thị, cuồng vọng, đây mới là chân chính cuồng nhân. Trường không vô kỵ loại này cách làm, so với bọn họ cái gọi là kêu gào so đấu, càng kích thích người thần kinh. Bội kiếm cắm trên mặt đất, ai có thể rút ra, chính mình liền tự sát. Nãi nãi, đây là cỡ nào? Không đem người đặt ở trong mắt a, đây là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đã là hoàn toàn áp chế không được. Đại gia ở vô biên khiêu khích bên trong, mắng thanh âm đều như sóng chiều giống nhau thổi quét ra tới. Mấy chục cái cao thủ đã chen chúc về phía trước, chuẩn bị rút kiếm, bọn họ muốn nhìn trường không vô kỵ tự vận đồng thời. Cũng ái thượng trôi này, thần khí. Ai nếu là có thể cướp được tay, không sẽ là vạn phần tốt đẹp sự tình sao? Nhìn đến tình cảnh này, trường không vô kỵ càng là lắc đầu bĩu môi. Những người này tu dưỡng đều không thế nào hảo, tuy rằng không thể đại biểu mọi người, lại cũng đủ để cho người chán ghét nơi này thiên tài. Hắn cũng ở ngay lúc này bay ngược đi ra ngoài, mặc cho những thiên tài xuất hiện tới rồi chính mình phượng diệt kiếm phía trước. Ta trước tới, mẹ nó, này thứ tốt, đương nhiên là ta trước tới. Những thiên tài xác thật đều tới rồi, chính là ai lên trước tay, lại thành một cái đại mâu thuẫn. Mỗi người ra tay đều như thiểm điện đồng thời, lại đều không có cơ hội chân chính có thể sờ đến phượng diệt kiếm, bởi vì đồng tu nhóm sẽ không làm đối phương thực hiện được. Liền ở ngay lúc này, đám người phía sau truyền đến một tiếng lạnh băng trào phúng. Rác rưởi chính là rác rưởi, loại chuyện này cũng muốn đoạt sao? Trường không vô kỵ nghe được thanh âm này sau, nét đã quay đầu nhìn qua đi. Ở đây mọi người cũng đều bởi vì người này nói mà đình chỉ ầm ĩ. Xem ra hắn là một cái rất có uy hiếp lực gia hỏa. Người này tu vi tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn hai tinh đã đầy người sát khí, thậm chí so trường không vô kỵ chứng kiến sát thủ đều phải nồng hậu không biết nhiều ít bái. Đôi mắt chung chợt lóe luôn có thị huyết quang mang ở nhảy lên, thuyết minh người này giết người kinh nghiệm đã đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ. Đương nhiên, tu vi cùng lạnh nhạt đều xem trọng người, đủ để đương nơi này đầu lĩnh. Lãnh vô tình, ngươi trước tới, đúng, ngươi tới, tất cả mọi người túng, muốn cho hắn trước tới. Bất quá lãnh vô tình ánh mắt, nhìn chằm chằm vào trường không vô kỵ không nhúc nhích, đối với trên mặt đất kiếm, không hề hứng thú, ngươi trước tới. Hắn không cùng trường không vô kỵ nói chuyện, thuận tay chỉ một cái tam hoa tụ đỉnh ra hỏa, mệnh lệnh nói, người nọ tức khắc đại hỉ, nhanh chóng liền đến Phượng Diệt trước mặt, đôi tay một phen, cầm chuôi kiếm, đắc ý liên tục, liền phải đem Phượng Diệt cấp rút ra mặt đất. Nhưng là ngay sau đó, hắn hoàn toàn mắt choáng váng, tam hoa tụ đỉnh hắn, dùng ra ăn nãy thoải mái, cũng không có biện pháp đem này rút ra. Càng quan trọng là, Phượng Diệt kiếm còn đã xảy ra bắn ngược, một cổ trước nay chưa thấy qua cường đại ngọn lửa, phanh, một chút nghịch hướng mà ra, a, hét thảm một tiếng, đường đường tam hoa tụ đỉnh đại cao thủ, trực tiếp như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, cả người phun cháy, bay ngược đi ra ngoài, mãn đường thiên tài, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, ha ha, kiếm đều rút không ra, còn dám cùng ta kêu gào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.